Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 320, thứ trong mổ, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy chỉ có Dương Gian nhíu mày, mang theo thân sắc vạn phần cảnh giác nhìn bên ngoài. Quỷ vực của anh ta men theo cửa xe phía trước kéo dài ra ngoài xe, thử nghiệm thăm dò. Bởi vì anh ta cảm thấy hoàn cảnh bên ngoài xe thậm chí còn kỳ lạ hơn, nhưng đúng lúc này, một thân ảnh quỷ dị mặc quần áo màu lam vẫn ngồi trên xe mạnh mẽ đứng lên, chậm rãi đi về phía vị trí xuống xe. Đó là một con quỷ. Dương Gian kinh hãi phát hiện, thời điểm quỷ nhãn của anh ta nhìn qua, dĩ nhiên có xu thế khép lại, tựa hồ không dám nhìn thẳng. Tình huống như vậy, anh ta chỉ từng trải qua trên người quỷ họ Ô. Đó tuyệt đối là một con lệ quỷ vô cùng đáng sợ. Nó sắp xuống xe. Đúng vậy, Tô Viễn định xuống xe, nhưng cũng không phải hoàn toàn xuống xe, hắn định xuống xe đi lấy một thứ. Nếu như hắn không đoán sai, lúc này lên xe hẳn là quỷ khóc mộ. Trong cốt truyện, tiếng khóc của quỷ khóc mộ cực kỳ khác biệt, hoặc có thể nói hai người cũng không phải cùng một cá thể. Tiếng khóc là linh hồn còn sót lại trên khăn trùm đầu. Trong nguyên tác Dương Gian từng vận dụng dây thừng quỷ làm cho nó rơi xuống, cho nên Tô Viễn tính toán chủ động xuất kích, trước tiên lấy gương mặt khóc từ trên người quỷ khóc mổ. Đương nhiên tất cả những chuyện này không thể thực hiện trên xe buýt. Bên ngoài xe buýt sẽ không có việc gì, hắn đã từng thử. Trên xe buýt không thể ra tay với lệ quỷ khác, đây là điểm mấu chốt, nếu không sẽ tạo thành tắt máy. Dương Gian khẩn trương nhìn thân ảnh quỷ dị mặc quần áo màu làm kia, tùy thời chuẩn bị vận dụng quỷ vực, nhưng mà lúc này, thế giới bên ngoài mịt mờ lại đột nhiên truyền đến một tiếng khóc. Tiếng khóc này có chút đáng sợ, phảng phất là từ trong rừng sâu truyền ra, lộ ra một loại cảm giác quỷ mi. Sắc mặt anh ta biến đổi, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nguồn gốc của thanh âm, chỉ thấy không biết từ khi nào, xa xa từ hoang dã tối tăm xuất hiện một ngôi mộ, thay vì nói là mộ phân, chi bằng nói là một gò đất, bởi vì trước mộ không có bia mộ, nhưng chính là ở trước mặt một gò đất như vậy, có một thân ảnh mặc hiếu phục màu trắng, không phân biệt được nam nữ, quỳ gối trước mộ, thân thể cứng ngắc không nhúc nhích, mà tiếng khóc quỷ dị khiến người ta sờn tóc gáy kia chính là từ trên người nó truyền ra, lại là một con quỷ nữ Ô. Những thứ có thể ở nơi quỷ dị này tuyệt đối sẽ không phải là người sống. Về điểm này, quỷ nhãn của anh ta là phản ứng tốt nhất, nhưng ngay lúc tiếng khóc vừa mới vang lên không bao lâu, những hành khách lúc trước xuống xe lại có không ít người cũng bắt đầu khóc theo tiếng khóc kia. Một cảnh khủng khiếp đã xảy ra, thanh âm từ nhỏ đến lớn dần dần chồng lên tiếng khóc kia. Chỉ chốc lát sau, tiếng khóc của hành khách liền biến mất, bọn họ quỳ trên mặt đất hướng về phía mộ phần kia, không nhúc nhích. Khí tức sinh mệnh nhanh chóng tiêu tán, họ đã chết. Người xuống xe trước xui xẻo, dưới ảnh hưởng của tiếng khóc, bọn họ trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về phía mộ đất xa xa khóc lên, nhưng không khóc vài cái, tiếng khóc lập tức dừng lại. Vô thành vô tức khóc chết ở địa phương quỷ dị này. Vẻ mặt bi thảm, tràn ngập bi thương, trong mắt u ám vô thần lộ ra tuyệt vọng cùng sợ hãi, làm cho người ta sởn tóc gáy. Đây không phải là sự kiện linh dị đơn thuần như vậy, mà là sự kiện lệ quỷ khủng bố giết người. Con quỷ khóc trên cánh đồng đang giết những hành khách xuống xe theo một cách không thể tưởng tượng được. Chạy đi, chạy đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứu mạng với, tôi không muốn chết. Nhìn cảnh tượng này, những hành khách chưa bị ảnh hưởng bởi tiếng khóc hoảng loạn chạy lên, một số người biến mất trong bóng tối, một số người cố gắng trốn thoát trở lại xe. Đúng lúc này, Dương Gian bỗng nhiên thấy được một màn kinh hãi, một thân ảnh quỷ dị áo lam đột ngột xuất hiện ở phần mộ, tiếng khóc nhất thời dừng lại, giống như là bị gì áp chế. Ngay sau đó, một đôi tay đáng sợ bỗng nhiên vươn về phía lệ quỷ đang khóc lóc kia. Tiếng khóc đáng sợ của lệ quỷ quỳ lạy trước mộ phân bị áp chế. Điều này làm cho những người sống sót còn lại may mắn có được một chút cơ hội thở dốc, bọn họ hoảng hốt chạy tán loạn, chạy vào sâu trong bóng tối vùng đất linh dị, không biết sẽ chạy đến nơi nào, nhưng cơ hội có thể sống sót trong tiếng khóc này cũng không tới một phần vạn, cho dù không có bị tiếng khóc tập kích chết ở địa phương quỷ gì. Này, kết quả cuối cùng hơn phân nửa cũng là một con đường chết. Tất nhiên, cũng có một số người tiếp tục chạy trở lại nơi xe buýt đang đậu. Có lẽ đối với những người có đầu óc linh hoạt, thế giới bên ngoài thậm chí còn nguy hiểm hơn. Những người xuống xe sớm nhất chỉ là bị tiếng khóc lây nhiễm rồi chết đi, mà người ở lại trên xe lại giống như bình an vô sự. Cách chương